Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hơi nhíu mày, nghiêm giọng nhắc, Giang Ánh Nguyệt và chú tư của các con còn chưa kết hôn. Ở ngoài không được gọi cô ấy là thím tư. Biết chưa? Lục Minh Lương ngoan ngoãn đáp. Chúng con biết rồi, thím ba, chỉ gọi ở nhà thôi. Thực ra, Giang Ánh Nguyệt không để tâm chuyện này. Thậm chí còn thích thú khi được đám trẻ con gọi mình như vậy. Kể từ khi đại đội xây khu tập thể cho thanh niên trí thức, hầu hết mọi người đều chuyển đến đó. Riêng Giang Ánh Nguyệt vẫn ở lại nhà Lục Chính Kỳ. Ban đầu, Vương Phương Phương cũng không muốn dọn đi. Nhưng sau cùng cũng phải chuyển. Lâm Uyển vốn không ưa Vương Phương Phương. Những suy nghĩ lệch lạc và thái độ của cô ta khiến Lâm Uyển luôn giữ khoảng cách. Chỉ giao việc đơn giản trong phòng y tế. Ngược lại, cô dành tâm huyết đào tạo những người như Triệu Diễm Tú và Lý Kim Linh làm trợ lý phẫu thuật. Còn Khưu Thủy Anh thì chuyên về sản khoa. Cô quay lại, hỏi với vẻ hứng thú hiếm hoi. Họ cãi nhau vì chuyện gì? Hai đứa trẻ lập tức phấn khích. Chúng thay phiên nhau diễn lại tình huống bằng giọng điệu hài hước. Lục Minh Lương bắt chước Giang Ánh Nguyệt. Cao giọng mắng. Cô đừng tưởng tôi không biết mấy trò tính toán nhỏ của cô. Tiểu Minh Quang ngay lập tức nhập vai Vương Phương Phương. Lắp bắp. Ánh. Ánh Nguyệt. Cô hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm gì? Cô liếc mắt đưa tình với Lục Chính Kỳ. Tưởng tôi không nhìn ra sao? Lục Minh Lương cao giọng bắt chước Giang Ánh Nguyệt. Vẻ mặt tức giận. Cô đừng tưởng tôi không biết mấy trò của cô. Tôi và Lục Chính Kỳ học cùng lớp. Chẳng lẽ không hiểu anh ấy sao? Tiểu Minh Quang nhập vai Vương Phương Phương. Lắp bắp. Tôi tưởng cô sắp về địa khu. Không phải cô. Cô có Cao Tấn sao? Lục Minh Lương bĩu môi. Vung tay. Hả? Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Cô và chúng tôi không phải người cùng quê. Cô nghĩ Lục Chính Kỳ sẽ tin cô à? Chúng tôi hiểu nhau còn hơn cả mấy lá thư nhảm nhí của cô. Cô không thể phủ nhận các người có thư từ qua lại. Tiểu Minh Quang tiếp tục diễn. Vẻ mặt lúng túng. Thư từ qua lại thì sao? Cô không viết thư cho người ta à? Tôi cảnh cáo cô. Đừng có mà khoe khoang. Châm ngòi ly gián trước mặt Lục Chính Kỳ nữa. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Các người vẫn chưa kết hôn. Vậy cô cứ thử đi. Kết thúc màn diễn. Lục Minh Lương hừ một tiếng. Bắt chước vẻ giận dữ quay người bỏ đi. Nhưng ngay lập tức, cậu bé quay lại. Cười tâu toét. Thế nào, thím ba, cháu diễn có giống không? Tiểu Minh Quang bật cười. Vỗ tay tán thưởng. Anh diễn giống lắm, không sai một chữ nào. Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn Lục Minh Lương. Đứa trẻ này không phải kiểu học hành xuất sắc, lại càng không phải kiểu gặp qua là nhớ. Nhưng sao khi nghe người ta cãi nhau lại thuộc rành mạch đến thế? Cách chương.